Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Audio Đam Mỹ Charity, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Phụ gia di sản, tác giả Thủy Thiên Thừa, diễn đọc Charity, editor Bertie Bidrin Fritz. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn nha. Chương 54. La Duệ nhìn cậu, trong mắt tràn ngập lo lắng. Cái này trước tiên đừng suy xét, cậu có muốn nghỉ ngơi thêm 2 ngày nữa không? Ôm Tiểu Huy lắc đầu. Nghỉ ngơi mấy ngày rồi, lại nghỉ tiếp nữa sẽ nôn ra mất. Tớ còn việc làm ở tụ tinh mà, không nhàn rỗi tới bậy đâu. Cậu quay đầu lại cười với La Duệ, nụ cười cứng đờ, tựa như muốn khóc tới nơi. La Duệ cau mày. Vậy thì để tớ đưa cậu đi. Cậu đưa tớ đi làm gì? Tớ không biết đi đường sao? Bà tớ mới mua cho tớ một chiếc xe, để tớ chở cậu đi. Ôm Tiểu Huy cười nói. Thứ nhà giàu chết tiệt. Được rồi. Lúc bước ra khỏi phòng, Phùng Nguyệt Hoa đang đọc sách, thấy cậu đi ra, liền đứng dậy. Mẹ! Ôm Tiểu Huy xấu hổ cúi đầu. Để mẹ phải lo lắng rồi. Phùng Nguyệt Hoa quay mặt đi, tức giận nói. Mẹ đã nói rồi, con không nên tiếp cận nó. Mẹ không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì. Nhưng trực giác nói cho mẹ biết, đấy là điều không tốt. Bây giờ con biết rồi thì cũng chưa muộn. Về sau đừng liên hệ gì với nó nữa. Ôm Tiểu Huy ngực đau, đến cả thở cũng đau. Cậu nhẹ giọng nói. Được. Mẹ yên tâm. Con sẽ không liên hệ gì với hắn nữa. Phùng Nguyệt Hoa đi tới, đau lòng, mà vuốt ve mặt cậu. Nhìn sắc mặt con kém như vậy, hay là đừng có đi làm. Ôm Tiểu Huy lắc đầu. Không thể nghỉ lâu như vậy, tối nay con sẽ trở về, không sao đâu. Phùng Nguyệt Hoa nói với La Duệ. La Duệ, phiền con rồi. Dì ơi, dì đừng lo mà. Hai người đi xuống cầu thang, cha của La Duệ mua cho cậu một chiếc mini Countryman màu đỏ rực rỡ. Ôm Tiểu Huy cười nói, cậu vẫn luôn thích chiếc này. Đúng vậy, vất vả lắm cuối cùng cũng lấy được bằng lái xe đó. La Duệ đẩy cậu lên xe. Đi đi đi, cậu là người đầu tiên ngồi ghế phó lái đó nha. Nói như cậu ai dám ngồi. Không sao đâu. Sau khi lên xe, ôm Tiểu Huy hít một hơi thật sâu, dựa vào ghế, nhẹ nhàng nói. La Duệ, cậu nói xem, chỉ là thất tình thôi đúng không? Thật ra cũng không phải là chuyện gì ghê gớm, chỉ là thất tình thôi, đúng không? Đúng vậy, chỉ là thất tình thôi. Trong đời, ai mà chẳng phải trải qua vài lần. Ôm Tiểu Huy gật đầu. Lồng ngực đầu nhói giật giật. Thất tình, ban đầu thì khó chịu, thời gian qua rồi cũng sẽ quên đi thôi, đúng không? Nhiều nhất là 2 tuần, cậu đã trải qua được 1 tuần rồi, sẽ mau ổn lại thôi. La Duệ ôm mặt cậu, hôn một cái. Cậu sẽ mau ổn lại thôi mà, thật đó. 2 tuần có thể không đủ, cậu có nhớ tình bạn trai trước đây của tớ không? Hắn khiến tớ ghê tởm suốt 2 tuần còn chưa đủ. Vậy thì lâu hơn một chút, 20 ngày. Ôm Tiểu Huy gật đầu. Vậy cũng nhanh rồi. La Duệ lạng lách đánh võng, trên đường con suýt tông vào đuôi xe người khác. Cuối cùng cũng hậu tống được ôm Tiểu Huy đến studio. Bởi vì đoạn đường đi quá cay cấn. Lực chú ý của ôm Tiểu Huy bị dời đi, u ám trong lòng vì thế mà tan đi một chút. Sau khi xuống xe, cậu nói, mẹ nhỏ, ngồi được trên xe của cậu thì chỉ có bạn chí cốt của cậu thôi đó. La Duệ liếc cậu một cái, hai chúng ta vốn như vậy mà. Ôm Tiểu Huy xua tay, trở về đi, tớ đi đây. Tan làm, tớ đón cậu, dẫn cậu đi ăn ngon. Ôm Tiểu Huy mỉm cười, được. Tuần đi làm sau giao thừa là chán nhất. Bước vào studio, khách thì ít, nhân viên thì lười biếng kiếm chỗ ngồi. Ôn Tiểu Huy vừa bước vào đã hét lên. Ôi trời ơi, làm cái gì đây? Đi làm hay là đi phơi cá muối vậy? Anh ID, anh đến rồi. Vừa mới vào phòng làm việc, một thực tập sinh đã cung kính đứng lên chào hỏi cậu. Ôn Tiểu Huy dừng lại nhìn. Đó là một chàng trai 18 tuổi với đôi môi đỏ, hàm răng trắng, đôi mắt tròn và sáng. Không trang điểm sẽ hiện ra vẻ ngây thơ, trong đôi mắt tràn ngập nỗi kính sợ và sùng bái. Đeo một chiếc vòng cổ Tiffany Faye cao cấp, cùng một chiếc áo sơ mi 100 tệ và một đôi Nesker Nike phiên bản giới hạn của những năm trước, phần trang điểm đều không thuần thục nhưng lại thắng ở cái tuổi trẻ mềm mịn. 4 năm trước, không phải bản thân cậu cũng như vậy sao? Hư vinh, nông cạn, trẻ tuổi, đơn thuần, xuất thân bình thường, có lòng muốn thăng tiến nhưng lại không biết muốn thành công thì cần phải đánh đổi cái gì? Cũng không biết phải trả ở đâu, trả như thế nào. Lúc này chỉ cần có một người như Raven hướng dẫn một chút, hai người rất dễ hòa hợp và đi trên con đường hào nhoáng bên ngoài, nhưng đằng sau lại bẩn thỉu. Khó trách Lạc Ngại nói cậu lúc ấy hư vinh, nông cạn, thích khoe khoang. Lúc ấy, cậu quả thật chính là cái dạng này. Hiện tại cũng không thay đổi mấy, chỉ là có nền tảng tốt, giả vờ để không biến thành trò cười. Nhưng cho dù bản thân có như thế nào, cậu vẫn thích như thế, không vì lý do nào cả, không tới phiên tình khốn như Lạc Nghệ đánh giá. Nhìn lại chặng đường đã qua, Ôn Tiểu Huy thực sự rất biết ơn những người đã đối với cậu vô cùng chán ghét và cứng rắn. Tỷ như Luca, Raven, những người đó đã làm cho cậu trưởng thành, thấy rõ được bản thân mình. Nếu dựa theo kiểu bắt cầu này, liệu cũng sẽ có một ngày cậu sẽ cảm ơn Lạc Nghệ đã khiến cho cậu trưởng thành, khiến cho cậu mất niềm tin vào người xa lạ không? Cậu biết bản thân đã không còn dễ dàng tin tưởng vào người khác nữa, không bao giờ thể hiện bản thân mình thoải mái mà không giữ lại. Cậu có thể sẽ hoài nghi mỗi khi có người tiếp cận cậu đều là có mục đích riêng, có thể sẽ dựng lên một bức tường ở trong lòng mình, sợ bản thân lại tổn thương thêm lần nữa. Đây đều là những gì Lạc Nghệ cho cậu. Cậu không biết đây có phải là chuyện tốt hay không? Cậu thực tập sinh trở nên căng thẳng. Anh ấy đi. Sao ạ? Ôn Tiểu Huy vỗ vỗ cánh tay cậu. Thử lại kiểu lông mày khác đi. Kiểu này dày quá, không hợp với cậu. Vâng ạ. Lưu Tình đúng lúc bước vào. Ấy đi, sức khỏe của cậu đã khá hơn chưa? Đã tốt hơn nhiều rồi. Xin lỗi, mấy ngày nay khiến anh mệt mỏi rồi. Không sao, đầu năm cũng không có việc gì nhiều. Lưu Tinh vỗ vai cậu. Sắc mặt rất tệ, buổi chiều không có việc gì, thì về nghỉ sớm đi. Ngày mốt có buổi phỏng vấn với tạp chí đó, đừng để mặt mày sưng lên. Yên tâm đi. Sau khi Lưu Tinh bước vào văn phòng, Tiểu Ngải hớn hở chạy đến, nhỏ giọng nói. Ây đi, bây giờ cậu càng ngày càng có phong cách đó nha. Ôm Tiểu Huy chớp chớp mắt. Người ta vốn đã có phong cách, xinh đẹp cũng là phong cách rồi đó. Tiểu Ngải cười nói, ý tôi là cách cậu nói chuyện với cậu thực tập sinh nhỏ vừa rồi, cảm giác rất giống thầy giáo đó. Ôn Tiểu Huy mỉm cười, con dâu đều phải tu thành mẹ chồng mà. Tôi đã tu đủ 4 năm rồi. Tối nay tôi muốn dẫn cậu đến gặp bạn trai mới, nhưng thấy sắc mặt của cậu rất tệ, thôi. Cậu về sớm nghỉ ngơi đi. Ôn Tiểu Huy sờ sờ mặt. Xấu đến như vậy sao? Không phải chỉ không trang điểm thôi hả? Da tôi rất xịn đó nha. Độ đàn hồi cỡ như 16 tuổi thôi đó. Không biết xấu hổ, tự mình soi gương đi. Tiểu Ngải kéo cậu đến trước gương. Nhìn đi, cả người như vô hồn. Từ khi yêu đến giờ, tôi chưa từng nhìn thấy cậu như thế này. Ai không biết còn tưởng cậu thất tình luôn đó. Ôn Tiểu Huy tự soi mình trong gương. Chỉ trong một tuần, cậu sụt tới 5 cân, gò má lộ ra trông xanh xao yếu ớt. Lần đầu tiên trong đời, cậu quyết định tăng cân. Cao 177cm, nặng 56 cân. Bản thân cậu cũng cảm thấy như vậy là quá lắm rồi. Ít nhất phải bù lại lượng collagen đã mất. Tiểu Ngải thấy cậu bất động nhìn gương, không nói gì. Nhạy bén cảm nhận được điều gì đó, nhỏ giọng nói: "Ôi trời cưng ơi, không lẽ?" Ôm Tiểu Huy mỉm cười trước gương, một nụ cười ảm đạm. "Ờ thì, thất tình thật rồi đó." Tiểu Ngải tròn mắt, căng thẳng giống như đã làm chuyện gì sai. "Ôi, cưng ơi!" "Đừng!" Ôm Tiểu Huy dùng ngón tay đẩy đẩy chiếc đầu nhỏ của cô. "Đừng ôm, đừng hôn, cũng đừng an ủi tôi. Mấy ngày nay tôi đã đủ mệt mỏi rồi, cứ như bình thường đi." Vẻ mặt Tiểu Ngải buồn bã. Không ai trong studio không biết Ôm Tiểu Huy có một người bạn trai ôn nhu, chu đáo và tình cảm. Mặc dù không ai nhìn thấy người đó, nhưng khuôn mặt cậu trong suốt những tháng ngày yêu đương đều rạng rỡ vui tươi. Tiểu Ngải cũng rất hạnh phúc cho cậu, không nghĩ tới mới 3-4 tháng đã... Ôm Tiểu Huy cởi áo khoác đi vào lớp cho thực tập sinh. Bây giờ cậu cần phải tìm một việc gì đó để dời đi sự chú ý của cậu, không phải nghĩ tới những chuyện làm mình khó chịu. Cậu có những thứ rõ ràng không nên hỏi, không nên nhớ đến, nhưng cậu lại rất muốn biết, ví dụ như Lạc Nghệ có thật sự thích cậu hay không. Buổi chiều, cậu tăng làm sớm, La Duệ đúng hẹn tới đón cậu, còn mang quà từ Úc đến cho cậu. Trên đường đi, cả hai trò chuyện về những chuyện cậu ở Úc. Đột nhiên, Ôm Tiểu Huy nhớ tới cái gì đó. "La Duệ, cậu rẽ ở phía trước đi, tớ muốn về nhà một chút." "Hả? Nhà cũ, không phải đang tu sửa sao?" "Tớ muốn đi xem một chút." Ôm Tiểu Huy đột nhiên nhớ tới những gì Lạc Nghệ đã nói. Lạc Nghệ nói hắn đã có được thứ mình muốn. Một món đồ vật khiến cho chủ tịch Thường cùng Lạc Nghệ phải xới tung trời đất. "Thật sự ở nhà cậu sao?" La Duệ lái xe trở về khu nhà cũ. Ôm Tiểu Huy lên lầu, phát hiện hôm nay vẫn có công nhân làm việc. Vào nhà liền trợn tròn mắt. Hầu hết tất cả các bức tường không chịu lực của ngôi nhà đều đã được đập bỏ. Kết cấu của toàn bộ ngôi nhà đã được thay đổi. Gạch lát nền rất cao cấp, cơ hồ không có mùi của sơn mới. Công trình sửa chữa đã tiến hành được hơn phân nửa rồi. Thợ trưởng Trương từ bên trong đi ra. "À, thầy Ôm, cậu quay lại rồi." Ôm Tiểu Huy nhìn chung quanh. Ôm Tiểu Huy nhìn xung quanh. "Tại sao lại đập tường?" "Bạn trai cậu yêu cầu đập. Hai chúng tôi đã thương lượng qua. Dù sao kết cấu cũng không tốt. Sửa lại như vậy, không gian sẽ rộng ra. Cậu yên tâm, nguyên liệu được sử dụng ở đây đều là đồ tốt." Ôm Tiểu Huy bước vào, chậm rãi tham quan từng phòng. Căn nhà này khiến cậu cảm thấy xa lạ. Không còn bóng dáng của căn nhà cũ nữa. Tại sao Lạc Nghệ lại đập tường nhà cậu? Chẳng lẽ trong tường có giấu thứ gì đó sao? Nếu thật sự giấu ở trong tường, chỉ có thể là do cha cậu giấu đi. Cậu nhớ hồi còn nhỏ, nhà cậu đã từng sửa sang một lần. Vào năm đó ở cấp 2 mà cậu quên mất rồi. Chủ tịch Thường và Lạc Nghệ đến tột cùng là muốn thứ gì? Nếu tính theo thời gian, việc sửa sang chắc chắn phải xảy ra sau khi Lạc Nghệ đốt xe, hay là có liên quan đến chuyện đó. Ôm Tiểu Huy đầu óc rối tung, không có chút manh mối. La Duệ đi theo cậu. "Sửa vậy cũng tốt, không gian cũng rộng ra nè." Ôm Tiểu Huy gật đầu, trầm giọng nói. "Không tốt thì còn thế nào nữa, tường cũng bị đập rồi." Thợ trưởng Trương cũng nói như thể đó là một báu vật. "Tôi đảm bảo lúc sửa xong sẽ khiến cậu hài lòng. Chúng tôi đến cả Tết cũng không nghỉ ngơi. Tháng sau nhất định sẽ xong. Đến lúc đó đồ đạc gì trong nhà, hai người đều có thể dọn về rồi." Ôm Tiểu Huy tâm sự nặng nề. Một bên chủ tịch Thường kêu gọi người tới cửa mà trộm. Một bên Lạc Nghệ không tiếc mà phóng hỏa đốt nhà. Món đồ mà hai người họ muốn tìm đến cuối cùng là thứ gì? Chẳng lẽ theo như lời Tôn Ảnh nói, là món nhược điểm của chủ tịch Thường mà Nhã Nhã nắm được. Vậy sau khi rơi vào tay Lạc Nghệ, rồi sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra? Đồ vật đã không còn ở trong nhà cậu nữa. Chuyện này xem ra không còn liên quan gì đến cậu, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy có một âm mưu gì đó lớn hơn còn đang chờ ở phía trước. Cậu thật sự có thể không còn dính dáng gì đến chuyện này nữa sao? Sau khi rời khỏi nhà, Cả hai ngồi trong xe im lặng rất lâu. La Duệ đột nhiên nói. Baby, hôm nay tớ có gọi một người đến cùng ăn đó. Là ai vậy? Lệ Sóc. Ôn Tiểu Huy quay đầu trợn mắt nhìn cậu, khẩu khí nghiêm khắc. Ai cho cậu tự ý làm? Cậu và Lê Sóc đã không gặp nhau kể từ sinh nhật của Lạc Nghệ, thậm chí cũng rất ít liên lạc. Mới đầu là bởi vì cậu hiểu lầm chuyện xảy ra từ tối hôm đó. Lúc sau là bởi vì tình yêu cuồng nhiệt với Lạc Nghệ, cơ bản là đã không còn nhớ gì đến Lê Sóc. La Duệ chột dạ nói, ăn một bữa cơm thôi mà, có sao đâu. Ôn Tiểu Huy hơi tức giận. Tớ hiện tại thích hợp để gặp anh ấy sao? Là có ý gì chứ? La Duệ đậu xe bên đường, cúi đầu như đứa trẻ làm sai, sợ hãi không dám nói. Ôn Tiểu Huy nhìn bộ dạng đáng thương của La Duệ, có tức cũng không tức được. Tính cách của La Duệ và của cậu hoàn toàn trái ngược, mềm yếu và nhu nhược. Cũng chính vì vậy, hai người trải qua nhiều năm cũng chưa từng cãi vã với nhau. Chỉ cần tức lên, La Duệ hoặc là im lặng, hoặc là nhận sai, mặc kệ là đối phương không đúng. Ôn Tiểu Huy thở dài. Cả người tràn ngập cảm giác vô lực. Cậu cho rằng hiện tại tớ đi tìm người khác thì có thể quên đi được Lạc Nghệ sao? La Duệ nhỏ giọng nói. Tại sao lại không? Lạc Nghệ là... Lạc Nghệ không phải là... Lạc Nghệ là gì? Không phải là cái gì? Lạc Nghệ là người đầu tiên cậu thực sự yêu trên đời. Đó không chỉ là tình yêu, đó còn là tình thân mà cậu tin tưởng khôn cùng. Lạc Nghệ không phải là loại bạn trai cũ mà cậu có thể từ bỏ bằng cách tìm một người mới. Cậu muốn tự an ủi mình rằng đây chỉ là một mối tình tan vỡ bình thường. Nhưng cậu biết không phải vậy. Lạc Nghệ đã đem tim cậu đào đến trống rỗng. La Duệ trộm nhìn Ôn Tiểu Huy. Muốn tức giận thì cứ mắng tớ đi, dù sao cũng đã hẹn rồi, không thể cho người ta leo cây được. Tớ vừa mới chia tay, liền tìm đến Lê Sóc. Cái này là cái mẹ gì nha? Cậu không sợ Lê Sóc tức giận hả? Tớ không nghĩ nhiều như vậy. Ôn Tiểu Huy thở dài. Đi thôi. Cứ coi như đi ăn một bữa vậy. Khi đến nhà hàng, Lê Sóc đã đợi sẵn ở đó. Vừa trông thấy họ, anh lịch lãm, nở một nụ cười u nhã. Đã lâu không gặp. Lê Sóc cười nói. Ôn Tiểu Huy cũng cười. Đúng vậy, cũng đã mấy tháng rồi. Gần đây anh thế nào? Cả ba xem như không có gì mà bắt đầu trò chuyện. Như thể chỉ là những người bạn cũ gặp lại nhau. Nhưng Ôn Tiểu Huy cảm thấy Lê Sóc nhất định phải nhận ra điều gì đó. Lê Sóc rất thông minh, nên sẽ không thể không nhìn ra tình trạng của cậu. Quả nhiên, thừa dịp La Duệ vào nhà vệ sinh, Lê Sóc nhỏ giọng hỏi. Mấy ngày nay em nghỉ ngơi không tốt sao? Trông sắc mặt của em kém lắm đó. Mấy hôm trước em bị cảm. E là không phải cảm mạo đơn thuần. Em cãi nhau với bạn trai hả? Ôn Tiểu Huy cúi đầu. Lê đại ca, là La Duệ tự ý mời anh. Tuy là ý cậu ấy muốn tốt cho em, nhưng lại làm chuyện ngu ngốc. Em không có ý tứ gì khác đâu. Anh đừng có giận nha. Lê Sóc cười. Anh hẹp hòi đến vậy sao? Buổi tối anh cũng phải ăn mà. Ăn với ai cũng là ăn thôi. Em đừng có nghĩ nhiều. Anh cũng chẳng nghĩ nhiều đâu. Nhìn thấy nụ cười quen thuộc, thanh thục và khéo léo của Lê Sóc, trái tim đang bóp nghẹt của Ôn Tiểu Huy cũng thả lỏng rất nhiều. Cậu cười cảm ơn. Vậy thì tốt rồi. Lê Sóc lật xem thực đơn và nói, yêu đương mà cãi nhau không phải là chuyện gì lớn đâu. Có thể bình tĩnh lại một lúc, rồi tự hỏi có nên tiếp tục hay không. Ôn Tiểu Huy lắc đầu. Hết rồi, hoàn toàn xong hết rồi. Lê Sóc cười, nhìn cậu một cái. Tuy rằng anh muốn nói là thật đáng tiếc, nhưng anh thật sự không có cảm thấy tiếc. Anh không phải người đạo đức giả. Ôn Tiểu Huy mỉm cười. Em không thấy tiếc, em đã thấy rõ được một người rồi. Đau dài chi bằng đau ngắn. Em có thể nghĩ được như vậy thì tốt rồi. Lê Sóc đưa thực đơn cho cậu. Nào! Ôn Tiểu Huy xua tay. Anh gọi đi, Em ăn theo anh. Lê Sóc nhìn cậu thật sâu. Có thể bây giờ không phải là lúc thích hợp để nói điều này, nhưng em so với trước đã trưởng thành không ít. Từ lúc anh quen em đến nay, em không ngừng thay đổi, khiến anh rất ấn tượng. Thật sự rất thú vị. Ôm Tiểu Huy miễn cưỡng cười cười. Ngã một lần nên khom lên một chút thôi. Lê Sóc đóng thực đơn, lướt cánh tay dài qua bàn, xoa nhẹ mái tóc của Ôm Tiểu Huy. Tiểu Huy, anh vẫn luôn có hảo cảm với em. Nếu em sẵn sàng và muốn bắt đầu một mối quan hệ mới, vẫn còn anh ở đây. Ôm Tiểu Huy nói đùa. Em không dám để anh làm lớp dự phòng đâu, phí phạm của trời quá. Không có gì gọi là lớp dự phòng cả. Mọi người đều là tự do. Anh thích cảm giác ở bên cạnh em, vậy là đủ rồi. Lê Sóc chớp chớp mắt. Ôm Tiểu Huy cười nhẹ. Cảm ơn anh. Cậu đối với Lê Sóc cũng chỉ có thể nói cảm ơn. Lê Sóc không hề thay đổi, vẫn tốt đến nỗi không thể tìm thấy được một điểm xấu. Nhưng cậu biết bản thân trong thời gian ngắn không còn chút sức lực nào để nói chuyện yêu đương. Nếu cậu có thể biết trước được chân chính yêu đương, có thể khiến người ta hao tâm tổn lực nhiều năm như vậy, cậu nhất định sẽ thận trọng đi một chút. Cả ba ăn cơm rất hòa thuận. Nói về mấy chủ đề ít liên quan đến đau khổ, Ôn Tiểu Huy cảm thấy thật tuyệt khi có người đi cùng. Ít ra thì khi trò chuyện, trả lời, tìm chủ đề, cậu sẽ không nghĩ tới lạc nghệ nữa. Sau bữa tối, khi đi ngang qua cửa hàng điện thoại, cậu mua một chiếc điện thoại mới và đổi số. La Duệ khó hiểu nhìn cậu. Cậu không muốn liên lạc thì chặn hắn là được rồi. Ôm Tiểu Huy không dám nói cho La Duệ biết lạc nghệ đang nghe lén điện thoại của mình. Cậu hờ hờ chiếc điện thoại mới. Ông đây có tiền, muốn tiêu. Lúc về đến nhà, cậu chuẩn bị nhắn số cho bạn bè với đồng nghiệp về số mới của mình. Đang soạn tin nhắn, một tin nhắn đột nhiên nhảy lên. Ôm Tiểu Huy vừa mở ra xem thì tim đập thình thịch, bất giác cong eo. Anh ổn không? Lạc Nghệ gửi ba chữ ngắn gọn. Ôm Tiểu Huy lập tức kéo số của hắn vào danh sách đen. Đây là lần đầu tiên sau đêm đó Lạc Nghệ liên lạc với cậu. Anh ổn không? Ba từ này thật nực cười làm sao? Người không có tư cách nhất trên thế gian này hỏi cậu có ổn không chính là Lạc Nghệ. Sau khi gửi số mới, cậu vứt thẻ SIM cũ vào cốc nước. Sang năm, studio bắt đầu vào guồng bận rộn. Nhiều người chen chúc thay đổi kiểu tóc đón năm mới, Ôm Tiểu Huy cũng thay đổi kiểu tóc. Cậu cắt mái tóc dài đến cằm. Tóc mái được đổi thành rẽ ngòi sữa, tạo thêm phần quyến rũ, thoạt nhìn rất giống con gái. Bởi vì giao tiếp ngày càng mở rộng, càng tiếp xúc với nhiều người, cậu cũng học được cách nói chuyện, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Có đôi khi ngẫm lại quá khứ, cảm thấy bản thân thật ngốc. Hiện tại có thể có được chút thành tựu này, quả thật ít nhiều cũng nên cảm ơn Lạc Nghệ. Thời tiết ấm dần lên, ngôi nhà cũ cũng đã được sửa sang lại. Lúc đưa mẹ đến nghiệm thu, mẹ cậu đối với cách thay đổi bố trí trong nhà có chút không hài lòng. Nhưng căn nhà cũng sáng sủa hẳn lên, bà vẫn vui vẻ tiếp nhận. Hai người nhanh chóng dọn về. Ôm Tiểu Huy sắp xếp giấy tờ nhà cùng tiền, trực tiếp đến văn phòng luật sư Tào Hải. Tào Hải không giấu được vẻ hồi hộp khi nhìn thấy cậu, như thể đang gặp ma. Ôm Tiểu Huy nhớ tới lần đầu tiên gặp Tào Hải. Cậu vô cùng ngưỡng mộ phong thái tinh anh của hắn. 3 năm qua, liền cảm thấy Tào Hải cũng chẳng là cái gì. Luật sư Tào, tôi muốn nhờ anh trả lại nhà và tiền cho Lạc Nghệ. Ôm Tiểu Huy đưa văn kiện đặt trước mặt Tào Hải. Tào Hải trầm mặt trong chốc lát. Cái này cần thiết sao? Cần thiết. Ôm Tiểu Huy cười. Nếu tôi thiếu tiền, thì chắc số tiền này đã không còn rồi. Nhưng hiện tại thu nhập của tôi cũng khá. Có thêm những thứ này cũng chỉ tốt hơn một chút thôi. Không biến tôi thành người giàu có được. Không có cũng chẳng ảnh hưởng gì. Mấu chốt là cầm chúng khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Tào Hải thở dài. Chuyện này tôi làm không được. Tôi không nghĩ Lạc Nghệ sẽ đồng ý đâu. Hắn có đồng ý hay không, tôi không quản được. Lúc trước, hắn xử lý chuyện phân chia di sản thế nào cũng có hỏi qua ý của tôi có đồng ý hay không đâu. Cầm mấy thứ này khiến tôi nhớ đến trò lừa mèo đổi thái tử của hắn. Tôi nuốt không trôi. Tào Hải lắc đầu. Sao cậu không coi đây là chút bồi thường, hà tất gì câu nệ chuyện tiền bạc? Tổn thất 99%, dùng 1% để bù lại sao? Cái này không phải là bẩn thỉu quá sao? Tôi không phải câu nệ chuyện tiền bạc, tôi cảm thấy không chịu nổi hắn ta mà thôi. Số tiền ít ỏi này không đủ để tôi mua được tâm trạng tốt của tôi. Tôi chỉ muốn mình không có liên quan gì đến hắn nữa. Ông tiên sinh, nếu cậu có yêu cầu gì thì cứ nói, tôi tin Lạc Nghệ sẽ làm cậu thỏa mãn. Ôm Tiểu Huy chỉ cảm thấy một luồng khó chịu xông lên trán, nghiến răng nói. Yêu cầu? Tôi yêu cầu hắn 3 năm trước đừng xuất hiện trước mặt tôi, hắn có làm được không? Ôm tiên sinh, tôi yêu cầu hắn đừng lừa gạt tôi, đừng lên giường với tôi, đừng nói thích tôi, hắn có thể thỏa mãn được không? Ôm Tiểu Huy đột nhiên từ trên ghế đứng lên. Tàu Hải thở dài, không biết nên nói cái gì. Ôm Tiểu Huy đẩy tiệp hồ sơ đến trước mặt hắn. Trả lại những thứ này cho Lạc Nghệ. Từ nay về sau, tôi không còn quan hệ gì với hắn nữa. Cậu đá găng vế ra, xoay người, bước ra ngoài. Ôm tiên sinh! Giọng Tàu Hải vang lên sau lưng. Cảm ơn cậu đã chừa đường sống cho tôi. Tôi cũng là đồng phạm trong toàn bộ chuyện này. Tôi cảm thấy rất có lỗi với cậu. Vì vậy, coi như đền bù, tôi muốn nói với cậu một lời nói thật. Ôm Tiểu Huy dừng lại. Cậu làm vậy là đúng. Cậu nên tránh xa Lạc Nghệ càng xa càng tốt. Nếu không, cậu sẽ bị kéo vào vòng xoáy, bị xé xác đến tan xương nát thịt. Tôi hy vọng khi cậu bước ra khỏi cánh cửa này, thật sự có thể không còn liên quan gì đến Lạc Nghệ nữa. Ôm Tiểu Huy lạnh lùng nói. Tôi đã không còn liên quan gì đến hắn nữa rồi. Cậu đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi. Tào Hải nhìn cánh cửa đóng chặt, trầm mặt, lắc đầu. Hết chương 54. Chương 55. Bước ra khỏi văn phòng Tào Hải, ôm Tiểu Huy nhìn bầu trời trong xanh hiếm có ở thủ đô, hít thở một hơi. Cậu là người rất thích tiền, không có tiền thì sao trang điểm, không có tiền thì sao mua đủ đồ đạc, không có tiền thì hiếu kính thế nào với mẹ. Nếu cậu vẫn còn là một thực tập sinh nhỏ nhoi với 1.500 đồng tiền lương, thì cậu sẽ không đem tiền đi trả. Nhưng bây giờ hiện tại, cậu đã có năng lực nuôi sống chính bản thân mình, có hy vọng tự mình kiếm được 3 triệu kia trước năm 30 tuổi. Nghĩ đến việc giữ lại số tiền, liền cảm thấy kinh tởm, nên cậu đã đưa ra một quyết định mà không biết sau này có hối hận hay không. Nhưng ít nhất ở hiện tại, cậu cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, cảm thấy chính mình cuối cùng đã thoát được khỏi đám mây đen mang tên Lạc Nghệ. Cho dù chỉ là một mảnh nhỏ. Mùa xuân ấm áp, ôm Tiểu Huy nghênh đón một bước thăng tiến khác trong sự nghiệp của mình. Cậu được mời tham dự vào cuộc họp cổ đông, thảo luận về chiến lược tương lai của công ty. Công ty đề xuất lấy tặng cổ phần để cậu đi quản lý phòng làm việc và viện đào tạo ở nơi khác. Với tuổi tác cùng tư lịch của mình, nếu không nhờ sự đề bạt của Thiệu Quân cùng với sự ra đi của các vị lão làng khác, thì chắc chắn chuyện này sẽ không tới lượt cậu. Nếu cậu đồng ý với quyết định này, cậu sớm kiếm được 1 triệu một năm. Nhưng cậu lại do dự, bởi vì như vậy thì sẽ đi đến một nơi khác, rời khỏi căn nhà gắn bó với mình từ nhỏ. Trừ khi đi du lịch thì cậu mới đi xa nhà. Với lại chủ yếu, cậu không thể bỏ mặc mẹ cậu ở lại đây một mình được. Bởi vì kế hoạch cụ thể vẫn còn chưa xác thực, cậu có đủ thời gian để suy xét. Cậu dự định sẽ trở về thương lượng với mẹ. Nếu mẹ cậu trong vòng 2 năm kết hôn với Y Văn, cậu có thể yên tâm rời đi. Nghĩ đến đây, cậu lại không khỏi nghĩ đến Lạc Nghệ. Lúc trước, cậu vẫn phải suy xét thêm, nếu rời đi thì Lạc Nghệ phải làm sao bây giờ? Bởi vì Lạc Nghệ giống như không thể rời xa cậu được. Kết quả đều chỉ là một bên tình nguyện. Lạc Nghệ từ trước đến giờ đều chỉ là giả vờ. Thật buồn cười vì cậu đã từng cho rằng bản thân rất quan trọng đối với Lạc Nghệ. Lạc Nghệ không thể chịu nổi khi rời xa cậu. Cái loại cảm giác được người khác mãnh liệt yêu cầu làm cậu vừa thỏa mãn lại cảm động. Hận không thể moi tìm móc phổi mà đi hồi đáp lại sự ỷ lại này. 3 năm qua, hết thảy như một trò hề. Chỉ cần Lạc Nghệ thỉnh thoảng cho cậu một tràng vỗ tay khích lệ, cậu đúng là có thể giống như một tên hề, không biết mệt mỏi mà diễn trò. Chuyện cổ đông, cậu nói với La Duệ đầu tiên. La Duệ tuy rằng lưu luyến, nhưng cũng cổ vũ cậu đi phát triển. Hai người còn đùa rằng La Duệ sẽ đem tiệm bánh Lori mở ở bên cạnh chi nhánh của tụ tinh. Sau khi về nhà, Ôn Tiểu Huy không nói chuyện này ngay, mà hỏi trước rằng bà với Y Văn có tính toán kết hôn hay không. Hình như bọn họ không vội vã lắm. Ôn Tiểu Huy quyết định qua một khoảng thời gian rồi lại nói. Do mất ngủ và chán ăn, nên kế hoạch phổ béo của Ôn Tiểu Huy không thành công. Thay vào đó, cậu còn bị sụt đến 2 cân. Lúc làm tóc cho khách, cậu để mái sấy quá gần cổ khách, khiến khách bị nóng đến kêu lên. Cậu bị Lưu Tinh gọi lên trách 2 câu, rồi đuổi về nhà nghỉ ngơi. Buổi chiều về đến nhà, Liên bắt đầu buồn ngủ. Sau khi tỉnh dậy, nhìn bầu trời tối đen bên ngoài, không biết đã mấy giờ rồi. Rõ là cả một ngày không ăn gì, nhưng cậu vẫn không có cảm giác thèm ăn. Trong lúc ngẩn ngơ, cậu bắt đầu đếm kỹ lại khoảng thời gian Lạc Nghệ ngã bài với cậu. Chợt phát hiện ra, đã 1 tháng trôi qua. Chẳng phải nói là 20 ngày sẽ ổn sao? Cái này xem ra là không đúng rồi. Cậu vẫn không nhúc nhích nằm trên giường, nhìn lên trần nhà tăm tối, giống như một khối vỏ trỏng linh hồn. Không biết có phải lúc người ta quá mức bi thương, thì đều sẽ xuất hiện một câu hỏi. Liệu rằng bản thân sẽ có vui sướng trở lại? Lỡ như cậu cứ mãi mãi như thế này thì sao? Lỡ như cậu không thể yêu người khác nữa thì sao? Lỡ như cậu không thể nào ổn lại được thì sao? Bởi vì không có ai có thể đảm bảo cho cậu, cho nên việc không thể đoán được tương lai khiến cho con người ta trở nên sợ hãi. Chuông điện thoại vang lên, Ôn Tiểu Huy thật lâu mới có phản ứng. Cầm lấy thì thấy số lạ. Alo, ai vậy? Bên kia truyền đến một âm thanh làm cậu chấn động tâm thần. Tiểu Huy ca, là em. Tay cầm điện thoại của Ôn Tiểu Huy run lên, theo bản năng muốn cúp máy. Em đang ở dưới lầu nhà anh. Ngón tay của Ôn Tiểu Huy dừng lại, nghiến răng nói. Cậu muốn làm gì? Hoặc là anh xuống đây, hoặc là em lên đó. Cúp! 5 phút. Lạc Nghệ cúp máy trước. Còn mẹ nó! Ôn Tiểu Huy ngồi phắt dậy. Căn phòng trống phát ra tiếng chửi rủa. Cậu phóng tới cửa sổ. Vén bức màn lên thì thấy quả nhiên dưới lầu có một bóng người tối thui. Nhìn sang đồng hồ thì đã 1 giờ sáng. Ôn Tiểu Huy rất muốn tìm một viên gạch ném chết mẹ hắn. Đương nhiên là cậu không xuống lầu rồi. Cho dù hai người cách nhau đến 16 tầng lầu, nhưng chỉ cần tưởng tượng bản thân cùng Lạc Nghệ đang ở chung một khu, cậu liền cảm thấy không khí trở nên đặc quánh khó thở. Sau đêm đó, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy lại Lạc Nghệ, cho dù chỉ là một bóng đen. Lúc nghe thấy giọng nói của Lạc Nghệ, dù chỉ là một vài câu nói, cũng đủ để cho chiếc khiên phòng bị của cậu dày công xây dựng nên cả tháng gần như sụp đổ. Cậu cảm thấy bên ngoài là tai họa, chỉ có bức tường bê tông cốt thép này mới có thể che chở cậu được chút, cho nên cậu sẽ không đi. Cậu co rúm người trên giường, bối rối. Lạc Nghệ muốn làm gì? Tại sao nửa đêm rồi con đến nhà cậu? Cậu tuyệt vọng, tự nhủ mình, phải bình tĩnh lại. Tại sao lại phải bối rối trước một tên khốn nạn như Lạc Nghệ? Không lâu sau, bỗng nhiên nghe thấy tiếng mở cửa. Cậu sởn tóc gáy, nhảy dựng lên, hét một tiếng, rồi lao thẳng ra cửa. Sao cậu không nghĩ đến chuyện Lạc Nghệ có chìa khóa? Lúc cậu chạy xuống cầu thang thì đã quá muộn. Lạc Nghệ đã mở cửa, xuất hiện trước mặt cậu. Hai người đối mặt với nhau, không gian và thời gian như bị bóp méo. Hai người nhìn nhau, rõ ràng là chỉ cách nhau vài mét, nhưng lại thấy hình như bị ngăn cách bởi dải ngân hà. Ôn Tiểu Huy một lần nữa trải qua cảm giác đau đớn như bị bóp chặt trong lòng. Chỉ cần hít thở cùng một bầu không khí với Lạc Nghệ cũng khiến cậu không chịu nổi. Cậu run run nói, Sao cậu lại có chìa khóa? Thằng quái nào cho cậu vào nhà? Mẹ tôi đang ở nhà. Cút ngay! Lạc Nghệ từ lúc vào cửa đã nhìn chằm chằm vào cậu, như sợ bỏ lỡ một cái liếc mắt. Hắn lãnh đạm nói, dì Phùng đã đến nhà bạn trai rồi. Anh không phải muốn đem nhà trả lại cho em sao? Em không thể bước vào căn nhà của mình sao? Đừng có mà nói nhảm. Cút, cút xéo, biến đi. Ôm Tiểu Huy siết chặt tay. Cậu hối hận lúc trước không đấm thêm cho Lạc Nghệ vài cái, hoàn toàn không hết tức. Lạc Nghệ nhẹ giọng nói, gần đây anh có khỏe không? Ánh mắt hắn nhìn đến vành mắt thâm đen cùng đôi gò má hơi nhô lên của Ôn Tiểu Huy, lại nhìn đến chiếc eo thon ẩn ẩn lộ lộ dưới lớp áo sơ mi của cậu. Anh gầy quá, em đã nói anh không nên giảm cân nữa mà. Ôn Tiểu Huy căm ghét đến phát chán. Tại sao Lạc Nghệ vẫn còn mặt mũi nói với cậu những điều này, giống như đang tỏ vẻ quan tâm cậu? Cậu hung tợn nói, cậu rốt cuộc muốn làm cái quái gì? Em đến thăm anh. Lạc Nghệ bất giác trũ mắt xuống. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy khó khăn khi đối diện với ánh mắt của một người nào đó. Cho dù đã hạ xuống rồi, nhưng vẫn chật vật khôn cùng. Ôm Tiểu Huy hận không thể lao vào cắn chết hắn. Lạc Nghệ mất mấy môi, lấy ra một văn kiện, đặt trên mặt quầy ba phía trước. Đây là chứng nhận bất động sản của căn nhà này. 3 triệu thật sự quá ít, em điền vào một con số 0 ở phía sau. Anh giữ lại đi, đây là những gì anh đáng được nhận. Cả người Ôm Tiểu Huy kịch liệt run rẩy vì tức giận. Là ý gì? Phí chia tay hả? Cứ coi như phí nuôi dưỡng đi. 3 năm qua, cảm ơn anh đã chăm sóc em. Trong mắt Ôm Tiểu Huy kéo đầy tơ máu, tròn mắt kinh ngạc, ngực đau như bị đâm. Phí nuôi dưỡng, chăm sóc, cậu cho rằng tôi chơi ít hả? Đây là tổng kết lại 3 năm tình cảm giữa họ của Lạc Nghệ đó sao? Lạc Nghệ nhìn bộ dạng run rẩy của Ôm Tiểu Huy, trong lòng phiền loạn, quả thật quấy nhiễu suy nghĩ của hắn. Hắn nói, Tiểu Huy ca, anh không cần vướng bận chuyện tiền bạc. Nếu anh hận em thì không nên để em được hồi. Giữ lại đi, em mong anh được sống tốt. Ôm Tiểu Huy nghiến răng, chỉ cần cậu đừng lãng vảng trước mặt để tôi chán ghét cậu, tôi chắc chắn sẽ sống rất tốt. Anh vẫn ấu trĩ như vậy, xử lý tình cảm theo cảm tính. Tao nói là cút. Ôm Tiểu Huy cầm lấy một vật trang trí bằng pha lê, ném về phía hắn. Lạc Nghệ né đầu tránh, thấp giọng nói, có chút nhớ anh cũng chưa ăn cơm, đúng không? Ôm Tiểu Huy nhấc ghế xong tới, Lạc Nghệ một tay bắt được lấy chân ghế, từ từ ấn xuống đất. Ôm Tiểu Huy buông ghế ra, siết chặt nắm đấm, lao tới chào hỏi. Lạc Nghệ trực tiếp bao lấy tay nắm của Ôm Tiểu Huy, đôi mắt sáng ngời, nhìn chăm chăm Ôm Tiểu Huy không chớp, lồng ngực phập phồng điên cuồng. Ôm Tiểu Huy không thể đánh, cũng không rút tay ra được. Ngược lại, vì ở quá gần Lạc Nghệ, khiến từng lỗ chân lông của cậu như muốn phát tung. Một luồng điện xẹt qua da đầu, khiến cậu choáng váng một hồi. Lạc Nghệ nhẹ nhàng ấn tay cậu xuống, nhìn vào mắt cậu, nhỏ giọng nói, em xin lỗi. Ôm Tiểu Huy sửng sốt, Lạc Nghệ đang xin lỗi vì đã lừa dối cậu sao? Cậu cảm thấy vừa đáng ghét lại vừa nực cười, trước mắt đều rất mơ hồ. Lạc Nghệ kềm chế ý muốn ôm Ôm Tiểu Huy, buông lỏng tay ra. Nhận lấy đi, một ngày nào đó anh sẽ cần. Ôm Tiểu Huy nhếch mép. Phí chia tay 30 triệu, tôi chắc là có cái mông bán đắt giá nhất ở Bắc Kinh này đó. Lạc Nghệ nhẹ giọng nói. Em từ đầu cũng không muốn cùng anh. Cùng tôi cái gì? Cùng tôi lên giường sao? Lúc trước ở Mỹ thổ lộ với tôi là bởi vì thiếu chút nữa tôi đã thành với Lê Sóc. Cậu sợ sẽ không khống chế được tôi đúng không? Bây giờ nhìn lại, mục đích của rất nhiều việc Lạc Nghệ đã làm, chỉ khi cậu quay đầu lại mới nhìn thấu, nhưng đã quá muộn. Lạc Nghệ không nói một lời, xem như đồng ý. Sau khi nhận được tài sản thừa kế, cậu vốn dĩ muốn đá tôi rồi. nhưng cậu lại phát hiện ra thứ mà Nhã Nhã để lại không có trong tài sản thừa kế và có thể vẫn nằm trong tay tôi. Vì vậy, cậu mới quay lại tìm tôi. Tôi còn buồn bực, không biết tại sao cậu cầm tiền rồi lại lãnh đạm với tôi như vậy. Tôi còn tưởng bản thân đã suy nghĩ quá nhiều. Ôn Tiểu Huy phát hiện não của mình đã trở nên cực kỳ minh mẫn, có thể nhìn thấu được từng hành động của Lạc Nghệ. Sau đó, cậu nghe lén điện thoại của tôi, nghe được tôi nói chuyện với La Duệ, nói tôi thích cậu. Hẳn trong lòng cậu cũng rất đắc ý nhỉ? Cậu đã từng cho rằng đó là những hồi ức ngọt ngào, hiện tại chỉ toàn thấy máu chảy đầm đìa. Cậu không thể tin được trên đời lại có một người như Lạc Kệ, có thể giả vờ thành bộ dạng hoàn mỹ nhất, sau đó máu lạnh lợi dụng chà đạp người khác. Vậy mà, cậu lại còn gặp phải. Lạc Nghệ lẩm bẩm, nếu anh không biết gì, thì tốt rồi. Ôn Tiểu Huy hung hăng, đẩy hắn một cái. Đồ tôi nhận, cậu cút ngay, sau này cậu không còn lý do gì để xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tim Lạc Nghệ khẽ run lên, trong tay cầm lấy nắm cửa, nhưng hắn không nhúc nhích. Ôn Tiểu Huy mỉa mai cười. Cậu nói đúng, tôi đột nhiên nghĩ thông suốt rồi. Cùng cậu diễn suốt 3 năm, cùng cậu lên giường suốt 3 tháng, nhận được 30 triệu thù lao, cả đời này tôi cũng không kiếm được số tiền này. Không phải là kiếm lời quá sao, đến cả đại minh tinh cũng không bán giá cao được như tôi có gì mà không hài lòng. Lạc Nghệ mắt sáng như đuốc, yên lặng nhìn cậu vài giây, hai tay nắm chặt sau lưng, xoay người rời đi. Lạc Nghệ! Ôn Tiểu Huy run giọng nói. Cứ coi như tôi nhàm chán, tôi trẻ mạt, tôi chỉ có một câu muốn hỏi cậu. Cậu giống như người sắp chết, đang trút hơi thở cuối cùng. Trong 3 năm qua, cậu có từng một lần thật sự thích tôi không? Cậu khinh thường bản thân hỏi ra một câu hèn mọn đến thế, nhưng cậu nhất định phải hỏi. Cậu không muốn bị vấn đề này hóa thành bóng đè dây dưa, khiến cậu hàng đêm mất ngủ. Cậu muốn một đào thống khoái. Lạc Nghệ không quay đầu lại, nhưng sau một lúc lâu im lặng, hắn nói, em không biết thích là cái gì cả. Ôn Tiểu Huy trợn to hai mắt, đồng tử mở to, cơ hồ không tìm được chút sức lực nào. Lạc Nghệ mở cửa và rời đi. Ôn Tiểu Huy dựa vào ghế sofa ngồi xuống. Trầm mặc một hồi, rồi phát ra một trận cười nhẹ thanh, vứt hết dấu vết tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại sau khi đã xé nát linh hồn. Em không biết thích là gì cả. Câu trả lời này rất hay. Trong 3 năm qua, ít ra những lời này là thật. Căn nhà tăm tối im lặng hồi lâu, sau đó nghe thấy một tiếng khóc nức nở. Triệu. Trong mắt La Duệ thiếu chút nữa lọt ra ngoài. Ôn Tiểu Huy cười toe toét nói, lợi hại nhở, tớ đột nhiên cảm thấy bản thân kiếm được rất nhiều tiền, cực kỳ sảng khoái. Cậu nói xem, tớ nên mua xe gì? Lamborghini có hơi phô trương quá không? Ferrari thì sao? Không được, tớ phải mua 2 chiếc, một chiếc xe thể thao, một chiếc du lịch, thích hợp cho bất kỳ trường hợp nào. La Duệ nhìn mí mắt sưng húp cùng quần thâm dày đặc của cậu, miễn cưỡng cười theo. Đều tốt hết, muốn mua cái gì thì mua cái đó. Đúng vậy, muốn mua gì thì mua đó. Ôn Tiểu Huy cười. Cậu nói xem, có phải tớ lời lắm không? Ai có phí chia tay cao hơn tớ được chứ? Tớ đột nhiên cảm thấy thông suốt rồi, khó chịu cái bếp đó. Có số tiền này rồi, con không thể bao 10 trai đẹp không trùng nhau mỗi ngày được hay sao? Ăn đứt cả Lạc Nghệ luôn đó. Chia cho tớ 1-2 anh nha. Không thành vấn đề. Ôn Tiểu Huy cười nói. La Duệ mỉm cười, xoa tóc cậu. Chờ tới rèn luyện thêm 2 năm nữa và tích lũy các mối quan hệ. Tớ sẽ cầm lấy tiền tự mở một studio. Ây, không được, hợp đồng với tụ tinh còn chưa hết kỳ hạn. Thôi cứ chuẩn bị trước, dù sao bây giờ ông đây cũng không thiếu tiền. Được nha, mở studio sát vách tiệm bánh ngọt của tớ luôn đi. Ok. Ôm Tiểu Huy cười đến mức hai hàm cứng ngắc. Lúc này, chuông điện thoại vang lên, ôm Tiểu Huy lấy ra xem là Thiệu Quần đang gọi đến. Lần trước bọn họ gặp nhau ở một cuộc họp cổ đông, nhưng có quá nhiều người, không nói được mấy câu, đoán được Thiệu Quần sẽ lén tìm đến mình. Bởi vì mấy kế hoạch chiến lược gì đó của các cổ đông không thống nhất với nhau, lúc này, thái độ của Lưu Tinh và cậu có thể là có tác dụng nào đó. Quả nhiên, sau khi trả lời điện thoại, Thiệu Quần tìm cậu đi ăn, cậu ở lại trò chuyện với La Duệ một chút, sau đó tới giờ liền đi. Bất quá một tuần không gặp, Thiệu Quân có chút rám nắng. Ồ, Thiệu công tử, ngay đây là đi nghỉ mát ở đâu hả? Ôm Tiểu Huy vừa nhìn thấy Thiệu Quân liền bất giác bật mót nịnh nọt, giống như là quán tính, không chỉ bởi vì Thiệu Quân là ông chủ lớn của cậu, mà còn bởi vì cậu rất sợ, đều rất sợ Thiệu Quân. Đi đến vùng ven biển, không phải nghỉ mát, mà là đi khảo sát. Thiệu Quân liếc cậu một cái. Cậu cứ ưỡn ẹo mãi như thế, tôi sợ cậu vặn riết cái eo gãi luôn giờ đó. Ôm Tiểu Huy cho rằng Thiệu Quần thích như vậy, cậu lập tức thẳng eo, trở lại trạng thái bình thường. Ngài khảo sát cái gì vậy? Vùng ven biển có rất nhiều cơ hội kinh doanh, người nhà ở Bắc Kinh luôn hạn chế tôi, phiền muốn chết, tôi muốn qua bên kia phát triển. Ngài không phải định đem cổ phần của Tụ Tinh chuyển ra ngoài sao? Thiệu Quần nhướng mày. Sao hôm nay đột nhiên mở mang đầu óc rồi? Rất nhạy bén ha. Tôi nhìn thấy thái độ của ngài trong cuộc họp cổ đông, liền có linh cảm. Có lẽ vì Thiệu Quân tạo cho cậu ấn tượng về sự tàn nhẫn vô tình. Cho nên, gom đủ rồi chạy lấy người, rất giống những gì mà Thiệu Quân sẽ làm. Đúng vậy, nói chuyện với cậu đỡ phải mệt mỏi. Muốn đi theo tôi không? Thiệu Quân thản nhiên nói. Ôm Tiểu Huy cảnh giác nói. Ngài đang nói đến phương diện nào? Thiệu Quần nheo mắt lại. Nếu như tôi muốn thượng cậu, cái mông chết tiệt của cậu đã sớm nở hoa rồi, còn giữ tới bây giờ được hả? Tôi thích kiểu thuần khiết, hoặc là giả bộ thuần khiết. Cậu lẳng lơ, lộ hết ra bên ngoài, tôi không ăn được. Sao? Có phải yên tâm rồi không? Hay là thất vọng rồi? Ôm Tiểu Huy sờ sờ mũi. Tôi giỡn mà. Vào Nam thì chủ yếu là bất động sản, đầu tư vào Tụ Tinh ban đầu là thí điểm. Sau khi thử thì thấy giống như nước luộc, ăn cũng chán. Tôi thấy cậu biết làm việc, có thể đi xã giao cùng tôi. Cơ mà hiện tại cậu cũng đang phát triển rất khá. Không cần thiết đổi nghề, tôi chỉ thuận miệng nói như vậy thôi. Cảm ơn Thiệu công tử đã để mắt đến. Nếu về sau tôi lăn lộn không nổi nữa, sẽ tìm đến ngài lấy lòng mà kiếm cơm ăn. Thiệu Quần bớt cầm cậu. Cười nói, tôi thích điểm thức thời ở cậu. Ôm Tiểu Huy, cười nịnh nọt. Nhân tiện, cháu trai nhỏ của cậu thế nào rồi? Trái tim ôm Tiểu Huy thắt lại, cậu giả vờ bình tĩnh. Khá tốt, gần đây bận quá, không liên lạc nhiều. Thiệu Quần liếc mắt nhìn cậu. Không liên lạc là tốt rồi. Ôm Tiểu Huy giả vờ thản nhiên, hỏi, sao thế? Không nói cho cậu biết đâu. Thiệu Quần cúi đầu nhìn điện thoại. Ôm Tiểu Huy hận không thể tát hắn một cái. Thiệu Quần không ngẩng đầu lên, nói. Tôi nghe nói có chuyện, nhưng không tiện nói đâu. Vì cậu là nhân viên của tôi chỉ có thể khuyên cậu tránh xa hắn một chút. Dù gì hai người cũng không có quan hệ huyết thống, đừng có xen vào. Ngài nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu lắm. Giả ngu hả? Cậu vẫn còn non lắm. Thiệu Quần nói. Tôi đến đây không phải để nói chuyện nhà của cậu, mà là muốn tìm cậu bàn chuyện của Tụ Tinh. Ôm Tiểu Huy thấy hắn thật sự sẽ không nói, đành phải từ bỏ, dù trong lòng rất khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể giả vờ không quan tâm. Tôi nghe đây. Tại cuộc họp cổ đông tiếp theo, cậu dựa theo ý tôi, sau đó tôi sẽ dạy cậu khéo léo thuyết phục Lưu Tinh. Sau khi khoản đầu tư được phân bổ, tôi dự định sẽ chuyển nhượng cổ phần của mình. Tôi nhất định phải bán được ở mức giá khiến tôi hài lòng. Mời ngài nói. Thiệu Quần nói với cậu một lúc lâu, sau đó đột nhiên nói. Cậu sao lại lơ đễnh rồi? Ôm Tiểu Huy sửng sốt. Không có, tôi đang nghe mà. Lại nghĩ về chuyện cháu trai của mình hả? Không có. Thiếu Quân khinh bỉ nhìn cậu. Quen với cậu 2 năm, cậu muốn cái gì đều viết hết lên mặt kìa. Thật chẳng có thay đổi gì hết. Ôm Tiểu Huy lúng túng cười. Ngài thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi một chút đi. Nhìn cậu mà mép lải nhải. Chuyện không có liên quan gì đến tôi. Tôi nói rồi mất công tự mình chuốc lấy phiền phức. Cùng lắm, nhắc nhở cậu nên cách xa hắn một chút. Ôm Tiểu Huy cười khang. Hắn không phải là cháu tôi, có thể xa cỡ nào được. Đó là chuyện riêng của cậu. Nếu cậu thật sự muốn biết thêm, chú ý đến cổ phiếu của tập đoàn Thường Hồng một chút đi. Nhưng tôi đoán cậu có xem cũng không hiểu đâu. Cổ phiếu? Thì sao? Ít nhất cậu cũng biết thân phận của chủ tịch Thường. Thiếu Quân trừng mắt nhìn cậu, rõ ràng là không kiên nhẫn. Thôi ngài nói chuyện chính sự ở tụ tinh đi. Sau bữa cơm với Thiệu Quần ngày hôm đó, ôm Tiểu Huy bước ra khỏi khách sạn và bắt đầu tìm kiếm về thông tin tập đoàn Thường Hồng. Nhưng tất cả những gì cậu tìm được chỉ là thông tin thường quy, chẳng hạn như mã chứng khoán, thông tin công ty. Cậu cũng thử xem xét xu hướng giá cổ phiếu nhưng không hiểu lắm. Cậu suy nghĩ một lúc rồi gửi cho Lê Sóc một tin nhắn. Lê Sóc cũng chơi cổ phiếu. Hắn là sẽ nhìn ra điểm mà cậu không hiểu. Một lúc sau, Lê Sóc trả lời. Chưa chú ý đến cổ phiếu này, mai anh sẽ hỏi thăm bạn bè một chút. Sao đột nhiên em lại hứng thú với cổ phiếu thế? Ôm Tiểu Huy nói mẹ cậu muốn kinh doanh cổ phiếu, sợ bị lừa. Gửi tin nhắn xong, ôm Tiểu Huy đột nhiên đứng ngẩn ngơ cả người trên đường phố đông đúc. Cậu đang làm cái gì vậy? Cậu không phải đã hạ quyết tâm cắt đứt hoàn toàn mọi chuyện liên quan đến Lạc Nghệ rồi sao? Cậu hỏi thăm mấy công ty niêm yết và cổ phiếu của chủ tịch Thường để làm gì? Có lợi ích gì sao? Tại sao khi vừa mới nghe tin tức về Lạc Nghệ, toàn bộ lực tập trung của cậu đều bị kéo qua hết? Cậu nắm lấy điện thoại, bị chính bản thân tức giận đến cả người đều run lên, hận không thể thu hồi lại được tin nhắn. Cậu trong lòng mắng Thiệu Quân. Cả đều do tên thái tử đảng này khơi chuyện lên. Cậu thở dài, trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Vài ngày sau, nhà cậu sửa sang lại xong, cậu cùng mẹ đến nghiệm thu. Tuy bố cục đột ngột thay đổi và có chút không quen, nhưng căn nhà mới nhìn rực rỡ hẳn lên, bài trí hợp lý hơn, vẫn khiến người khác rất hài lòng. Phùng Nguyệt Hoa vui vẻ nói, mẹ còn không nhận ra nữa. Đây là căn nhà nhỏ bị phá hỏng trước đây sao? Sắp xếp xong đồ đạc thì nhanh chóng dọn về đây đi. Được, con đã đặt mua hết đồ đạc và vật dụng trong nhà rồi. Sẽ sớm có thể dọn về thôi. Ôm Tiểu Huy nhìn quanh bốn phía, chỉ có thể giả vờ vui vẻ. Nếu mẹ cậu mà biết Lạc Nghệ phóng hỏa đốt căn nhà này, lại đập đi bức tường chỉ vì muốn tìm một món đồ, thì bà có còn cảm thấy việc sửa sang này là tốt không? Chỉ e là không đủ thấy ghê tởm. Cậu không dám nói với mẹ số tiền mà Lạc Nghệ đưa cho mình, nhưng sau một khoảng thời gian, cậu nhất định phải mua một căn nhà không liên quan gì đến Lạc Nghệ. Hết chương 55. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.